Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, giết đến hưng khởi. Giết, Bạch Vũ thương ra như giống. Nhất thương quét ra, tất có một cái hợp kim thú cấp quét bay. Lúc này Bạch Vũ, như gió, giống quang, nơi hắn đi qua, tất cả hợp kim thú đều dường như là bóng cao su đồng dạng bị hắn đá mở. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Bạch Vũ ngốc. Đã tốc độ nhanh như vậy, vì sao không đem những hợp kim này thú ánh mắt cấp đâm chúng? Từ đó trực tiếp hữu hiệu sát thương hợp kim thú. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại phảng phất là lâm vào một loại không minh bên trong. Một loại đốn ngộ bên trong. Hắn tất cả công kích đều là thẳng thắn mà làm. Mà loại này thẳng thắn mà làm cũng là hắn ngũ hành thần thương. Múa xảy ra điều gì góc độ, hắn liền sẽ dựa theo loại này góc độ đi công kích những hợp kim này thú. Hoặc chọn, hoặc đâm, hoặc nện, hoặc vạch, tóm lại không đồng nhất. Hắn chỉ là tùy ý nhất kích. Trên người bắp thịt đều sẽ hoàn toàn băng đầy. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền phảng phất sẽ xuất hiện tại kế tiếp địa phương đồng dạng. Nơi đây có mấy trăm con hợp kim thú, mà Bạch Vũ trong nháy mắt, dường như cũng hóa thân mấy trăm cái đồng dạng. Đây cũng là tốc độ của hắn thân pháp quá nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh mà thôi. Đó là cái sát tinh. Nơi xa có võ giả bình luận, dạng này người, về sau đừng chọc. Bạch Vũ tuy nhiên không là công kích bọn họ, nhưng là Bạch Vũ phương thức công kích, để đến bọn hắn tất cả mọi người đều có một loại sợ hãi cảm giác. Hiện tại Bạch Vũ thân pháp, thật là đáng sợ, thêm nữa Bạch Vũ vốn là thịt tu, nếu để cho đến Bạch Vũ cận thân, vậy những người này một chút đường sống đều không có, mà nếu như trốn, tại Bạch Vũ loại di động cao tốc này phía dưới, những người này căn bản là trốn không thoát. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như cũng là không ở khắp mọi nơi ánh sáng, chỉ cần quang vị trí, chính là mình vị trí đồng dạng. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dường như đã tìm được quang chi chân lý đồng dạng. Đây mới là quang chi thần tác. Bạch Vũ trên mặt, có không thể sánh ngang hưng phấn chi ý. Hắn không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên làm, để được bản thân quang chi thần tác, vậy mà càng lên hơn một tầng lầu. Không tốt, lại vào lúc này, Bạch Vũ phát hiện, linh lực của mình, thấy đấy, cái này lại rất dễ lý giải. Bạch Vũ một mực ở vào cao tốc vận động bên trong, mà lại muốn duy trì lấy chính mình quang chi thần tác, mà lại kết giới này phạm vi còn phi thường lớn, cho nên hắn dùng linh lực, tất nhiên là rất nhiều. Bạch Vũ thực lực bây giờ còn có hạn, hắn không có lĩnh ngộ được cấp độ sâu quang chi thần tác, mà chính hắn quang chi thần tác, chỉ có thể tại phương viên mấy dặm phạm vi hình thành, mà thân pháp của hắn cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này phương viên mấy dặm phạm vi bên trong chuyển nhảy. Nhưng là đây đối với cá nhân hắn linh lực yêu cầu là phi thường to lớn. Nếu như một ngày nào đó, hắn có thể lĩnh ngộ được quang chi nói, như vậy chỉ phải có ánh sáng ở địa phương, hắn cơ hồ đều có thể thuấn di đi qua. Nói như vậy, thực lực của hắn đem đến mức cực hạn. Bất quá cái này cũng chỉ có trở thành đạo quân tồn tại mới có thể, liền xem như thần đế, đều khó có khả năng có thực lực như vậy. Thần quân cũng nhiều nhất là diễn hóa một phương tự thế giới của ta mà thôi. Muốn nắm giữ đại đạo, còn căn bản không có khả năng. Thần đế nắm giữ, bất quá là trò vặt thôi. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại chỉ có thể tại phương viên vài dặm phạm vi bên trong xê dịch. Nhưng là cái này cũng đầy đủ. Loại thân pháp này đối với linh lực nỗ lực là to lớn, nhưng là đồng thời loại thân pháp này, nhưng cũng cơ hồ xem như vô địch. Cái này thì tương đương với là tại trong phạm vi nhỏ thoáng hiện. Liền có chút cùng loại với không gian di động, nhưng là cùng không gian di động, lại có chỗ khác biệt. Không gian di động, so với thân pháp của hắn, vẫn là muốn cao hứng một bậc. Bất quá, lại có bao nhiêu người hội thần tác không gian đâu. Chỉ ít, ánh mắt đến, Bạch Vũ tiếp xúc đến, chỉ có tam nhãn vương tộc người mới có thể không gian loại pháp thuật, còn lại thích khách bất quá là mượn một số đặc thù pháp khí mới đạt tới loại trình độ này. Cái kia tính không được thực lực của bản thân chính mình. Lúc này Bạch Vũ tỉnh ngộ lại về sau. Hắn phát hiện, trên trời đồng dạng là có vô số hợp kim thú gầm thét hướng mình tập kích tới. Sau đó hắn căn vốn thì không hề do dự ăn một cái đại hoàn đan. Hiện tại thần linh hệ thống hóa thân tiểu linh nhi lâm vào trầm thụy bên trong. Cho nên Bạch Vũ chỉ có dựa vào chính mình dùng ăn đan dược đến tăng cường tự thân linh lực. Những thứ này gia tăng tự thân linh lực đan dược. Vẫn là Bạch Vũ tại đến di tích trước đó cùng Tô Tô mua một lần. Lúc mới bắt đầu, vốn là có thần linh hệ thống. Hắn còn không có đem loại đan dược này cấp để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy không thể để Tô Tô biết mình bí mật. Cho nên phối hợp với Tô Tô mua một chút. Không muốn bây giờ lại là có đất dụng võ. Xem ra, về sau trong không gian giới chỉ, vẫn là muốn chuẩn bị một số các loại đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Vũ tâm lý âm thầm cảnh giác. Hắn một mực quá ỷ lại tại thần linh hệ thống. Hiện tại không có thần linh hệ thống tồn tại. Hắn thì biến đến vô cùng bị động. Còn nếu như có thể chuẩn bị thêm một số đan dược. Loại này bị động, liền sẽ bị tiêu trừ rơi. Bạch Vũ nhanh chóng luyện hóa những thứ này gia tăng linh lực đan dược. Chỉ là trong nháy mắt, linh lực của hắn thì khôi phục gần một nửa. Quang chi thần tác, trọng lực thần tác, Bạch Vũ hiện tại lại dùng ra chính mình hai đại thần tác đến. Cái này hai đại thần tác dùng sau khi đi ra. Đầu tiên là những hợp kim này thú thực lực thấp xuống. Sau đó Bạch Vũ thực lực lại đề cao. Bạch Vũ ở thời điểm này đã tỉnh ngộ lại. Cho nên hắn cũng không phải là thẳng thắn làm. Hắn bây giờ nhìn bên trong một cái hợp kim thú. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở cái này hợp kim thú phía trước. Vù vù, hắn ngũ hành thần thương, nhanh chóng đâm ra hai đánh. Cái này hai đánh trực tiếp liền đem đầu này hợp kim thú cái kia một đôi hiện ra hồng quang ánh mắt. Cấp chọc mù, sau đó đầu này hợp kim thú trong cơ thể thì truyền đến oanh thanh âm ủng ủng. Cả người nó, trong nháy mắt, liền trực tiếp xẹp xuống. Mà lại không chỉ như vậy, lúc này trong cơ thể của nó, còn tắt ra xanh đen tương giao khói bụi tới. Bạch Vũ nhất kích đạt được về sau, cũng không có tại cái này một cái hợp kim thú trên thân dừng lại. Bởi vì hắn đoán được đầu này hợp kim thú xuống tràng. Cho nên hắn đâm ra hai đánh về sau, hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở một đầu khác hợp kim thú bên cạnh. Tiếp lấy hắn nhanh chóng đánh ra hai đánh tới. Vù vù, đồng dạng là rất đơn giản hai lần đâm tới. Sau đó lại là một cái hợp kim thú ngã xuống. Như thế lặp đi lặp lại, chỉ là ngắn ngủi mậy hơi thở. Ngay tại mười mấy con hợp kim thú ngã xuống Bạch Vũ trước mặt. Thật mạnh, phương xa mọi người hiện tại đều dừng lại. Bọn họ biết ấn theo tốc độ này phát triển tiếp. Chẳng như vậy Vũ muốn tiêu diệt cái này tất cả hợp kim thú. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian, mà ở trong đó có cái gì bảo tàng. Bọn họ cũng không biết. Cho nên chỉ có chờ những hợp kim này thú bị tiêu diệt về sau. Bọn họ mới biết được. Nơi này đến cùng có cái gì bảo tàng. Uy hiếp sau khi giải trừ. Muốn bọn họ thì rời đi như thế. Rõ ràng là chuyện không thể nào. Tuy nhiên sợ hãi tại Bạch Vũ thân pháp. Nhưng là bọn họ tất cả mọi người liên thủ. Chưa thường không thể đem Bạch Vũ cấp chế trụ. Bởi vì bọn họ là người. Bọn họ hiểu vũ kỹ. Mà những hợp kim này thú, rõ ràng là không hiểu vũ kỹ. Đây chính là nhóm ỷ vào. Giống, Bạch Vũ giết đến hưng khởi. Nhưng là cái kia một đầu cự hình hợp kim thú lại là không vui. Những cái kia ấu tiểu hợp kim thú, đều là hắn con dân đồng dạng tồn tại. Nó làm sao có thể nhìn đến những thứ này ấu thú. Bị từng cái tiêu diệt hết. Hắn trực tiếp đạp lên to lớn tốc độ, hướng về Bạch Vũ đi tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.